Anh xuống xe ngay ở cửa trường học. Nhìn trời đã chạng vạng rồi. Người ở chỗ công viên nhỏ cũng dần trở nên thưa thớt. Anh nở em một câu yêu thương. Anh đi sâu vào trong công viên. Tới chỗ để xe của mình. Chuẩn bị lái xe về biệt thự Vân Đinh. Anh nở em một câu yêu thương. Bịp bíp, trong không gian vang lên tiếng trong trẻo. Đèn xe lóe sáng, theo đó là cửa xe phía sau tự động mở ra. Trần Hạo chuẩn bị chui vào xe lái đi một cách rất quen thuộc. Anh nở em một câu yêu thương. Bịch, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng điện thoại di động bị đánh rơi. Đồng thời là âm thanh vỡ nát của đồ vật. Quả nhiên, tôi đoán không sai mà. Quả là anh. Sau đó là một giọng nữ vừa sợ hãi vừa khó tin vang lên. Anh nở em một câu yêu thương. Trần Hạo ngoái lại nhìn. Càng bị dọa sợ hơn. Ôi đệch, Lâm Kiều, sao cô lại giống ma như vậy? Không phát ra một chút tiếng động nào. Phía sau anh tầm 10 bước chân. Lâm Kiều đang đứng chết chân nhìn anh. Anh nở em một câu yêu thương. Hai tay cô ta chụm lại che miệng vì quá kinh ngạc. Dưới chân là điện thoại di động đã vỡ thành hai mảnh. Thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Anh nở em một câu yêu thương. Trần Hạo, chiếc xe này là của anh. Có phải là của anh hay không? Lâm Kiều lúc này mới phản ứng kịp. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Hạo. Trời ạ, chiếc xe Lamborghini khiến cho vô số sinh viên nữ trường Kim Lăng chao đảo. Vậy mà lại là của Trần Hạo. Anh nở em một câu yêu thương. Chiếc xế hiệu có giá 18 triệu tệ. Đây là khái niệm gì chứ? Lâm Kiều như bị sét đánh. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu không phải tân mắt nhìn thấy, có đánh chết cô ta cũng không tin đây là sự thật. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này lại là một người cô ta quen đến không thể quen hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Được rồi, nếu đã bị cô thấy được thì tôi thừa nhận. Chiếc xe này là của tôi. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Trong mắt Lâm Kiều lấp lánh ánh nước. Được rồi, nếu như không còn chuyện khác thì tôi đi trước đây. Về phần chuyện cái xe, cô bí mệt đi, đừng để đến cuối cũng tất cả mọi người đều không thoải mái. Ha ha, Trần Hạo lạnh nhạt nói một câu. Anh nở em một câu yêu thương. Liền chuẩn bị ngồi vào xe. Trần Hạo, anh đừng đi. Không ngờ rằng Lâm Kiều lại lao thẳng tới. Vòng tay cuốn lấy sau lưng Trần Hạo. Ôm chặt cứng. Anh nở em một câu yêu thương. Định mệnh, Lâm Kiều, cô điên rồi sao? Cô bị thần kinh à? Cô làm cái gì đấy? Hà, Trần Hạo bị hành động bất ngờ của cô ta dọa cho một trận. Vội vàng giãy giụa. Không, em không buông tay. Tiểu Hạo. Em sẽ không để cho anh trốn khỏi vòng tay của em đâu. Em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Cho em một cơ hội có. Anh nở em một câu yêu thương. Được không? Lâm Kiều ôm chất lấy eo của Trần Hạo. Cá người dán sát lên người của Trần Hạo. Ôi đệch mẹ. Trần Hạo đã biết đến tính yêu tiền của Dương Hạ. Anh cho rằng mình đã miễn dịch với tất cả những cô gái mê tiền rồi. Không ngờ lại gặp được Lâm Kiều. Người còn dữ dội hơn cả Dương Hạ. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng vậy. Hiện giờ Lâm Kiều đã xác định sẽ bất chấp mọi cái giá phái trá. Tất cả những gì trong quá khứ của Trần Hạo. Cộng thêm bây giờ anh tới đây lái xe. Cho dù anh Chí nói một câu xe là của anh. Lâm Kiều đã tin ngay. Anh nở em một câu yêu thương. Tại sao vậy chứ? Bởi vì cô ta có một bộ óc linh hoạt. Chiếc xe của anh hiện giờ chỉ cần liên kết với các sự việc trước đây thì có thể giải thích thông tất cả rồi. Chuyện này còn cần nghi ngờ cái quái gì nữa. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn nữa Lâm Kiều đã sớm nhìn ra Trần Hạo là người rất dễ mềm lòng. Hơn nữa không thể đối xử quá tuyệt tình với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Anh rất dễ mũi lòng. Chính vì bắt được điểm yếu này của Trần Hạo, cho nên Lâm Kiều mới đặt cược tất cả vào một ván này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệch, đừng như vậy. Tôi xin cô đấy. Da gà da vịt đang thi nhau nổi lên đây này. Trần Hạo sốt ruột đến mức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Em không, em sẽ mãi luôn bám theo anh. Trừ khi anh cho em một cơ hội. Lâm Kiều ôm càng chặt hơn. Điên rồi, điên rồi. Điên thật rồi. Trần Hạo đấy lên quyết tâm. Hơi hơi dồn lực đẩy cánh tay của Lâm Kiều ra ngoài. Sau đó thừa cơ chui vào trong xe. Nhanh tay khóa kín cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở hệ thống lái tự động định chuồn đi. Bịch chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Lâm Kiều lại nâm ngứa ra trước đầu xe. Chi ơi, chị Kiều ơi, rốt cuộc chị muốn gì đây? Trần Hạo nóng nảy hét ầm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo, em hỏi anh một chuyện. Có phải ngoài việc có tiền ra anh còn có một thân phận khác hay không? Anh nói cho em biết. Em chỉ xin anh hãy nói ho em biết. Đúng vậy. Bây giờ Lâm Kiều chỉ nghi ngờ có một chuyện. Đó chính là cậu Trần Kim Lăng vô cùng thần bí, giàu có trong lời đồn. Là Trần Hạo, phái hay không? Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé, bằng không vì sao Bạch Tiếu Phi ngay từ ban đầu. Bây giờ còn có Trịnh Duyệt và Lý Chấn Quốc của Sơn Trang Suối Nước Nóng. Tất cả đều kính trọng Trần Hạo như vậy. Thêm cả chuyện xảy ra ngày hôm nay. Còn có chiếc xe thể thao trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thông minh như Lâm Kiều dù ngốc bớt vài phần cũng có thể đoán ra 80-90% sự việc. Cậu Trần Đình của chóp kia chính là Trần Hạo. Bây giờ cả người cô ta đều run rẩy vì hưng phấn. Giống như sắp đạt cực khoái vậy. Cô ta sắp biết được sự thật của tất cả mọi việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi nói cho cô biết. Tôi không biết cái gì mà cậu Trần. Nhưng nếu cô không cút đi tôi sẽ ghim chân ga đấy. Đừng có nghi ngờ mã lực của chiếc xe này. Em sẽ không đi. Anh mà không thừa nhận. Em sẽ không đi. Đệch, Trần Hạo học tức. Bàn chân sắp chạm vào chân ga. Chỉ đạp nhẹ một chút. Sau đó vì sợ Lâm Kiều bị thật mạnh bàn phanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hương, anh lại đổi chân dẫm nhưng không ngờ được. Chiếc xe do quán tính vắn lao lên phía trước. Đồng thời bánh xe lại nằm trên một viên đá trơn trượt. Cả người Lâm Kiều như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể cô ta nện xuống đất. Hai tay hai chân giang ra ngoài nằm ở phía trước xe. Đệch, Trần Hạo chí định dọa cô ta một chút. Không ngờ sẽ xảy ra sự cố thật lập tức mở cửa xe tiến lên phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Phần gáy của cô ta chạm đất. Tiến vào trạng thái hôn mê ngay tức khắc. Anh thử vỗ vỗ mấy cái lên mặt cô ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Kiều, cô đừng làm tôi sợ. Không có sao chứ. Vừa nãy tôi không cố ý đâm cô đâu. Trần Hạo có chút tự trách. Anh không phải là chúa cứu thế. Dù anh ghét Lâm Kiều. Thậm chí nhiều lúc muốn xé toạc cái mồm bẩn thiu của cô ta ra. Nhưng cũng không đến mức ác độc muốn cô ta bị thương. Thậm chí nguy hiểm tính mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt Lâm Kiều. Trần Hạo bế cô ta lên nhét vào trong xe. Sau đó tăng tốc thẳng tiến hướng bệnh viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.